Bé Công xinh đẹp ốm yếu khuỷu đảo sân khấu. Chương 63, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng đèn sáng trưng, Phương Huyền đứng yên một lúc, sau đó đẩy cửa bước ra ngoài phòng khách thắp hai cây nến. Ánh sáng nhỏ bé không có tác dụng lớn, chỉ nhẹ nhàng xua tan một ít bóng tối khi Phương Huyền bước qua những cây nến. Ánh nến mờ ảo phản chiếu lên khuôn mặt cậu. Vẫn là một vẻ lạnh lùng. Phương Huyền một mình tiến đến trước cửa sổ kính. Người phụ nữ tóc dài như bóng ma, lại xuất hiện trước mặt cậu. Cậu không thay đổi sắc mặt, chỉ huy mắt quái vật cuối cùng chưa biến mất, tuần tra trong vòng 6 km. Vô số quái vật tập trung xung quanh, dường như đã chuẩn bị cho cuộc tấn công tiếp theo. Chỉ cần quái vật tìm được người chơi có đạo cụ phù hợp, nắm bắt cơ hội, nhân loại sẽ lại đối mặt với tai họa. Dựa vào khả năng hiện tại của họ, không thể ngăn chặn, thậm chí không thể bắt được con rối. Tất cả mọi người như bị trò chơi này dắt mũi, ngoan ngoãn bước lên con đường chết, cuối cùng rơi vào vực sâu không đáy. Cái bẫy này có lẽ đã bắt đầu được đặt từ những giai đoạn đầu của trò chơi. Nhân loại mất hết tất cả, trở nên trắng tay, vì sinh tồn mà tự tàn sát lẫn nhau. Điểm số và đạo cụ có thể chuyển giao, càng kích thích lòng tham của con người. Tăng số lượng đội nhóm lên 20 người, chia nhân loại thành từng nhóm nhỏ, như những hòn đảo nhỏ rải rác trong biển cả. Cô lập với thế giới bên ngoài, người ngoài không được tin tưởng, bị đề phòng, niềm tin giữa con người giảm mạnh. Quái vật xuất hiện khả năng giả trang làm con người, như một quả bom phá nát nhân loại, cuối cùng chúng lại mượn tay người chơi để giết chết con người. Phương Huyền ngồi xuống, đột nhiên nhận ra lỗi của trò chơi từ đầu, liệu có phải là ý đồ của hệ thống hay thật sự bỏ qua điều này? Cậu không thể có được câu trả lời chắc chắn, cậu mở diễn đàn. Lại thấy những bài đăng liên quan. Các bạn phải nghĩ cho kỹ, kết cục theo Phương Huyền rất thảm. Hay đến chỗ Trung Sơ Kỳ, đội của họ cũng rất mạnh, có nhiều đạo cụ hữu dụng, để Trung Sơ Kỳ dẫn chúng ta đi tiếp. Thấy chưa, quanh Phương Huyền lại bị quái vật tiêu diệt hết, đừng chưa thu thập đủ 400 điểm thuộc tính đã chết mất rồi. Cứ như thế này, Phương Huyền sớm muộn cũng sẽ chết. Không bằng sớm cướp đạo cụ, đổi người khác làm dẫn đầu. Nếu người này bị nhắm tới, lại đổi người khác, lần lượt truyền những đạo cụ này. Phương Huyền lướt qua các bài đăng, những lời này không phải kích động, chỉ đang mô tả tình hình hiện tại. Cậu giơ ngón tay, đăng một bài viết, nội dung chính là yêu cầu các đội chú ý đặc biệt đến các pháp sư trong đội, đặc biệt là những pháp sư sở hữu đạo cụ có sức phá hủy lớn, vì họ là mục tiêu hàng đầu của quái vật. Pháp sư có khả năng tấn công từ xa, dễ ẩn nấp. Dù bị khống chế không thể sử dụng kỹ năng, người khác cũng khó phát hiện ai đã tấn công. Được rồi, Phương Huyền, cậu đã thấy những bài viết này, không muốn nói gì sao? Mấy ngày trước bọn họ đến nịnh nọt cậu như chó, giờ lại xúi giục mọi người giết cậu, cướp đạo cụ của cậu. Dù vậy, cậu cũng không cảm thấy gì sao, mẹ kiếp. Nếu là tôi thì đã chửi nhau với bọn họ rồi, họ có lẽ quên mất ai đã dẫn dắt họ đến đây. Nếu chúng ta không tiêu diệt thây ma bên dưới, không phá hủy các mạch máu sâu 100 mét, chúng ta cũng sẽ như 6 đại lục khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các đại lục khác không có ai lãnh đạo toàn diện, các nhóm lớn nhỏ tranh giành tài nguyên, khi xử lý thây ma thì như ăn cơm chung nồi, ai làm nhiều ai làm ít đều không phục, rồi lại đánh nhau. Chậc, loại người này nhiều lắm, khi người khác gặp nguy nan thì đến đổ thêm dầu vào lửa. Quan tâm làm gì? Vứt bỏ họ đi, Phương Huyền không trả lời. Sau khi truyền đạt điểm cần lưu ý cho người chơi, cậu tắt diễn đàn. Sau đó, cậu nhìn ngọn nến trên bàn, suy nghĩ trôi xa. Đạo cụ bằng kính có thể phá hủy toàn bộ không gian kín trong chớp mắt, và người chơi này rất có thể cũng ở trong trung tâm thương mại, có thể còn ở rất gần cậu. Cậu mở lại phần trả lời, không ai nói rằng đội mình có loại đạo cụ này. Có thể có vài khả năng, một là đạo cụ mới nhặt được. Hai là người này chưa từng sử dụng nó trước mặt đội. Phương Huyền dứt dòng suy nghĩ, phải đặt nghi vấn hàng đầu vào đội của Đặng Thu Lâm. Kịch bản Đặng Thu Lâm muốn giết cậu vẫn chưa xảy ra, cậu dường như cũng chưa bao giờ thoát khỏi Đặng Thu Lâm, luôn gặp lại sau một thời gian. Chỉ là mỗi lần gặp lại, qua quan sát, Phương Huyền thấy Đặng Thu Lâm luôn có sự khác biệt so với trước. Điều này cũng không có gì lạ, tính cách và suy nghĩ của con người sẽ thay đổi theo môi trường và những người. Sự việc họ gặp phải. Hiện tại, đội của Đặng Thu Lâm chỉ còn lại 6 người, Hà Bình là pháp sư, còn một người khác cũng là pháp sư. Phương Huyền tìm lại người bạn đầu tiên của mình, tìm thấy tên của anh ta, Đồng Huy. Có thể phá hủy toàn bộ không gian kín của cả tòa nhà trong chớp mắt. Trong đầu cậu lóe lên một tia sáng, cậu nghĩ đến Trần Hồng. Khi Trần Hồng la hét đe dọa mọi người, bà ta đã nói một câu. Tôi chỉ cần nắm chặt hai tay, cả tòa nhà sẽ trở thành mảnh vụn, không ai có chỗ ẩn náu. Phương Huyền liên lạc với Chu Thiên Thạch, hỏi anh ta về đạo cụ của Trần Hồng lần đó là gì. Chu Thiên Thạch, tôi đã gặp một lần, một nhóm người chọc giận bà ta đã phá hủy phòng của người khác vào nửa đêm. Sáng hôm sau khi chúng tôi kiểm tra tình hình, nơi đó kính vỡ đầy đất, tường có vài vết nứt nhỏ. Chỉ vì bà ta có đạo cụ này mà những người trong nhóm luôn nhẫn nhịn bà ta. Phương Huyền, sau khi Trần Hồng chết, ai đã lấy đi công cụ đó? Hà Bình hay là Đồng Huy? Nhưng dù có bắt được người này, vẫn sẽ có hàng trăm người bị kiểm soát. Còn có cách nào để phát hiện những người bị kiểm soát không? Phương Huyền đứng dậy, đi về phía phòng ngủ của Đoạn Nguyệt Vi. Khi cậu đến trước cửa, Kỳ Dịch Duy đã đợi cậu ở đó từ lâu. Kỳ Dịch Duy thả tay xuống ngực, thẳng lưng, mấp máy môi nhưng không phát ra âm thanh. Cửa phòng ngủ khép hờ, một tia sáng chiếu vào mặt bên của hắn. Phương Huyền nhìn khẩu hình của hắn, biết được câu nói này là gì. Đội trưởng Phương, lát nữa em có cần uống máu không? Hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen kia, trong mắt trái của đối phương không có chút buồn bã nào. Kỳ Dịch Duy dường như biết được suy nghĩ của Phương Huyền trong bóng tối, lại nói không thành tiếng. Khi chúng ta nhận họ về, đã biết sớm muộn gì cũng sẽ có ngày này, cô ấy hoặc họ sẽ chết. Phương Huyền đẩy cửa, ánh sáng bên trong tràn vào cơ thể cậu, cậu nói. Tiểu Anh nhìn thấy Phương Huyền vào, thì thầm hỏi. Phương Huyền, chị Nguyệt Vi mất đôi chân rồi, tôi không biết khi chị ấy tỉnh lại thấy mình như thế nào. Phương Huyền từng bước tiến lên, dừng lại trước mặt Đoạn Nguyệt Vi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt Đoạn Nguyệt Vi trắng bệch, môi trắng nhợt, tóc rối bù, sau khi bị cắn mất đôi chân, cơ thể đã mất nhiều máu. Còn Cao Tư Vũ thì ánh mắt sáng ngời, mong chờ mẹ mau tỉnh lại để chơi cùng cô bé. Mẹ ơi, tỉnh lại đi. Phương Huyền khẽ cong ngón trỏ, nói. Mang cô ấy đi, đạo cụ này, Triệu Đại Dũng lúc này có chút do dự, dường như đã hiểu ra điều gì. Trước khi nói đã nhìn Phương Huyền và Kỳ Dịch Duy một lúc, Kỳ Dịch Duy khẽ lắc đầu. Hai, Triệu Đại Dũng thở dài sâu sắc, nếu là anh, có lẽ anh cũng sẽ tìm cách lấy được công cụ này. Thế giới tận thế ăn thịt người này, mạng người như cỏ rác. Trông chừng cô ấy, cẩn thận bị kiểm soát, Kỳ Dịch Duy nhắc nhở Tiểu Anh. Được, Tiểu Anh gật đầu, ông chủ, Phương Huyền, Hạ Chi buồn bã nói, tôi đã chơi game nhiều năm như vậy. Tại sao không nghĩ đến các thuộc tính trong game, nếu thử nghiệm sớm, bây giờ sẽ không như thế này. Tô Tử Ngang nói, không ai nghĩ đến điều đó, ai cũng nghĩ rằng cấp độ đạo cụ quan trọng hơn mọi thứ. Nói xong, mọi người lại im lặng, họ như những cái cây nhỏ héo úa, đầu cúi gằm xuống. Lúc này, giọng nói bình thản của Phương Huyền phá vỡ bầu không khí nặng nề, cậu luôn như vậy, dù xảy ra chuyện gì lớn cũng không làm cậu sao động chút nào. Trương An Lệ cho ra toàn bộ máu, mọi ánh mắt đổ dồn về phía cậu. Trương An Lệ ngẩng đầu lên, dùng tay áo lau nước mắt. Được, sau khi cho máu, cậu ta chậm rãi đóng cửa, lại dừng ở trước cửa một lúc, lần này bất ngờ nghe thấy tiếng ai đó đang uống nước. Âm thanh này rất gấp gáp, như người khát nước đã lâu. Hơn nữa không chỉ có một người, dường như có 5 người, sau đó tăng lên thành 10 mấy người. Là người đang uống máu sao? Trương An Lệ sợ hãi cắn móng tay, rồi loạng choạng chạy đến trước cửa phòng của Đoạn Nguyệt Vi, móng tay bị cắn đến chảy máu. Là quái vật sao? Một ý nghĩ kinh hoàng ập đến não cậu ta. Đạo cụ của Phương Huyền liên quan đến quái vật sao? Vì vậy cậu mới biết được khả năng của quái vật. Trương An Lệ ngã lăn ra tường, nhớ lại những ngày khổ sở trên đảo nhỏ. Cậu ta bị đánh suốt 2 năm, ngoan ngoãn nghe lệnh những người đó, không dám phản kháng. Lẽ ra cậu ta đã chết vào ngày đó, bị nhân viên y tế giết chết. Nhưng lúc đó Phương Huyền đang nhìn họ, nhìn những con cừu non sắp bị giết. Trương An Lệ chỉ vô tình ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của Phương Huyền. Ánh mắt như băng em ở đó dường như đang nói với cậu ta, Trương An Lệ, theo tôi. Cậu không nói với mọi người, như chỉ nói với riêng cậu ta. Trương An Lệ, cậu sao vậy? Tiểu Anh nghe thấy tiếng động ở cửa, mở cửa hỏi. Không, Không có gì. Trương An Lệ lắc tay, hai tay đút vào túi. Sau khi vào phòng, cậu ta lại uể oải hỏi Tiểu Anh. Anh Kỳ, đạo cụ ẩn thân còn bao lâu? Tiểu Anh suy nghĩ một chút, hình như là 4-5 giờ, ít nhất phải đến 6 giờ 30 mới có. Ồ, Trương An Lệ dựa lưng vào cửa ngồi xuống, hai tay ôm gối, đầu cúi thấp. Trương An Lệ, sao lại ngồi ở cửa, muốn ngủ thì đi ngủ đi. Hạ Chi nói, chúng ta phải canh đến 6 giờ để đảm bảo an toàn. Trương An Lệ lắc đầu, ngồi chắn ở cửa, đến trước khi trời sáng cũng không đứng lên. Vừa rồi cậu ấy không rời đi ngay. Kỳ Dịch Duy thở ra khói trắng. Đạo cụ của tôi đều trong thời gian chờ, liều lĩnh quá. Em nên tìm hiểu thông tin sớm hơn, ban ngày sẽ có nhiều thời gian hơn, nếu đợi đến tối, có lẽ sẽ có nhiều người chết. Ừ, quái vật uống hết máu, 5 con quái vật lên cấp 5, 20 con khác có kinh nghiệm đạt 470. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khả năng gì? Phương Huyền hỏi. 5 con quái vật trả lời không rõ ràng. Gió có thể xua tan những thứ trôi nổi trong không khí và ảnh hưởng đến cơ thể của con mồi. Điều này có nghĩa là gì? Nói xong, chúng ném hết những khả năng này ra, rồi quay quanh Phương Huyền làm nũng. Ta chưa no, có thể uống thêm vài thùng không? Chủ nhân, tại sao nó uống nhiều hơn ta 2 thùng? Ngài thương nó không thương ta? Phương Huyền thấy tiếng ồn ào, ném tất cả quái vật vào hồ triệu hồi. Cậu còn phải tìm người để làm thí nghiệm. Làm xong mọi việc, đã 5 giờ. Kỳ Dịch Duy dùng lưỡi dao rạch một vết, cậu ngồi bên giường, cười nói với Phương Huyền. Đội trưởng Phương, ngồi uống đi, dưới đất lạnh. Phương Huyền ngồi xuống, mắt nhìn chằm chằm vào dòng máu đỏ tươi. Dòng máu này quyến rũ hơn máu trong thùng, chứa đựng năng lượng khổng lồ, một lần nữa gần như kiểm soát được não của Phương Huyền. May mắn thay, cơ thể đã được giải phóng, lần này Phương Huyền cố gắng giữ lấy ý thức mấy lần. Ừng ực, từng ngụm máu tươi nở rộ trong khoang miệng. Phương Huyền cảm thấy cơ thể đang ở trạng thái hưng phấn, dường như từng tế bào đều đang thổ lộ sự mãn nguyện. Mái tóc dài và đuôi rắn của cậu lặng lẽ xuất hiện. Kỳ Dịch Duy nở nụ cười trên khóe miệng, tay trái nhặt mái tóc dài rơi trên khuôn mặt của Phương Huyền, vén chúng ra sau tai cậu. Bỗng nhiên hắn dừng lại, hắn chạm vào dái tai của Phương Huyền qua không khí. Ở đây có một nốt ruồi đỏ, rất đẹp, đuôi rắn của Phương Huyền cuộn tròn 2 vòng. Vết thương đầu tiên đã đông máu, Phương Huyền ngẩng đầu lên, cơ thể giật mình vài giây, kéo lại ý thức đang dần rời xa. Cậu mở hộp đạo cụ, trên đó chưa xuất hiện điểm đỏ, nên cậu nói. Vẫn chưa đủ, ừ, Kỳ Dịch Duy lại rạch thêm một nhát. Phương Huyền nắm lấy cánh tay này, từ từ tiến gần, uống những giọt máu này. Máu chảy vào cơ thể, toàn thân nóng rực, cậu nhận ra đã có lại cảm giác, vì thế kéo chăn trên giường che lại. Cậu uống vài phút, khi vết thương thứ hai không còn ra máu nữa, cậu mở hộp đạo cụ. Kỳ Dịch Duy từ từ rít một hơi thuốc lá, rồi chậm rãi thở ra, ánh mắt như rắn lẩn quất trong đêm tối, chăm chú theo dõi từng biểu cảm và động tác nhỏ của Phương Huyền. Ngón tay trắng muốt của cậu cầm lấy cánh tay sẫm màu với 2 vết thương, tay kia chỉ vào không trung. Có thể nâng cấp rồi chứ? Kỳ Dịch Duy hỏi, Phương Huyền nghiêng đầu. Đôi mắt đen láy đã mất đi cơn khát máu điên cuồng khi uống máu. Ừ, não quái vật, cấp A, có nâng cấp không? Cậu nhấn xác nhận. Nâng cấp thành công, vật phẩm, não quái vật. Truyền thuyết nói rằng vị thần này thích các sinh vật lo lắng và khát máu. Chúng là những dưỡng chất tuyệt vời. Đáng tiếc là ngay cả quái vật cũng quá ngoan ngoãn. Vì thế thần phải dùng mọi thủ đoạn để huấn luyện chúng trở nên tàn ác và vô tình. Nghề nghiệp, sát thủ, chất lượng. Cấp S, không có chi tiết cụ thể về cách sử dụng, một khi kích hoạt công cụ này, bạn sẽ giải phóng ra sức mạnh tinh thần, nó có thể làm rối loạn đầu óc tỉnh táo của không quá 100 mục tiêu. Bạn hoàn toàn có thể kiểm soát mục tiêu, chiếm lĩnh bộ não của chúng, nhìn thế giới qua đôi mắt của chúng. Thời gian kiểm soát, 1/2 tiếng, thời gian hồi chiêu, 6 tiếng. Đột nhiên, trong đầu Phương Huyền lóe lên một tia sét, xé tan màn đêm hỗn loạn. Cậu buông cánh tay đang cầm xuống, cơ thể quay về phía cửa sổ bị che khuất bởi tấm rèm, rồi điều khiển đuôi rắn chạm xuống mặt đất lạnh lẽo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tấm rèm được mở ra vài centimet, người phụ nữ tóc dài bên ngoài thấy ánh sáng mờ mờ bên trong, khuôn mặt tươi cười nói. Phương Huyền nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp của người phụ nữ, phóng ra một luồng tinh thần lực trực tiếp đi vào não bà ta. Cậu nhắm mắt lại, rồi khi mở mắt ra, toàn bộ cơ thể như đang ở ngoài trời lạnh giá, nhìn chằm chằm vào mình qua một tấm kính. Phương Huyền nâng bàn tay trắng trẻo, mảnh mai lên, lướt qua màn hình, một màn hình ảo hiện ra. Cậu nhấn vào, vài dòng chữ xuất hiện, đang xác nhận danh tính, cấp độ 4, mã số 8861, 8861, chào mừng đến với thế giới của quái vật. Cách chương.